Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, đột phá. Làm hút vào Naruto chakra sau đó, Shiva nhất thời cảm giác trong cơ thể của mình có hai cổ lực lượng vô danh phóng lên cao. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh tắm rửa đến rồi toàn thân cũng rót vào trong hai tròng mắt. Trong sát na, tựa như một dòng nước ấm trào vào trong ánh mắt một dạng, hắn nhận thấy được một cỗ lực lượng kỳ dị đang ở trong cơ thể của hắn tự nhiên mà sinh. Cái này là, trong ánh mắt truyền đến một hồi cảm giác nóng bỏng. Tam câu ngọc Sharingan, Mangekyo Sharingan, sau đó là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Shiva tinh hồng Sharingan không ngừng biến hóa. Nhìn Shiva hai tròng mắt biến hóa, Naruto bị lại càng hoảng sợ. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình là Shiva chakra. Naruto chỉ là đứng ở bên người của hắn liền có một loại sẽ bị cắn nuốt cảm giác. Cái loại này chakra mang theo trời xanh ác ý, trực bức Naruto đi, mà nhận thấy được này cổ ác ý khởi nguồn sau đó. Naruto trợn lớn con mắt, Shiva, chakra đang bảo vệ lấy hắn. Naruto câu này lời vừa nói dứt, trong nháy mắt kế tiếp, hắn chính là chứng kiến từ Shiva thân thể lan tràn ra đen nhánh vật chất. Cái kia là Shiva màu đen chakra. Chứng kiến chakra dĩ nhiên từ Shiva ở trong thân thể chạy ra, Naruto nội tâm giống như bỏ vào trùng kích một dạng rung động. Thật mạnh, loại này chakra chất lượng quả thực cao dọa người. Đồng thời khi nhìn đến cái này chakra trong nháy mắt, Naruto cảm giác trong cơ thể mình chakra dường như thần phục một dạng, căn bản là không có cách điều động. Không tốt, màu đen chakra phảng phất là đang cảnh cáo Naruto cách Shiva xa một chút một dạng. Trong nháy mắt hóa thành tuyệt vọng răng nanh hướng về phía Naruto cắn. Naruto cả kinh, lập tức thả người nhảy ra, sau đó cùng Shiva kéo ra một khoảng cách. Chứng kiến Naruto cách xa sau đó, quỷ dị kia đen nhánh chakra cái này mới chậm rãi dung nhập vào Shiva trong thân thể. Cảm giác nóng bỏng tràn ngập ở Shiva trong hai tròng mắt, làm biến hóa đến rồi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sau đó. Tinh hồng dần dần bị tử sắc thay thế, chậm rãi xoay tròn sau đó, biến thành một vòng luân hồi vết tích, làm Sharingan tiêu thất biến thành Raigan thời điểm. Shiva nhất thời cảm giác trong cơ thể mình mới vừa xuẩn dục động chakra yên lặng ổn định lại. Shiva trợn mở con mắt, nhìn hoàn cảnh chung quanh cảm nhận được con mắt mang tới chỗ bất đồng. Cái này chính là hay là Raigan sao? Trong truyền thuyết vốn có hủy diệt cùng sáng tạo lực tối cao nhãn thuật. Shiva thoáng cảm nhận được mình một chút thân thể. Chakra số lượng cũng không có biến hóa. Thế nhưng chất lượng lại có một tia nhỏ nhẹ cải biến. Bất quá trọng yếu hơn chính là lúc này ẩn chứa ở trong thân thể của hắn lực lượng. Loại lực lượng này, ta có thể cảm giác được. Bây giờ ta, cường đại đến không có ai có thể đánh bại ta. Cho dù là đã từng nhẫn giới chi thần, cảm nhận được làm lại trong hai tròng mắt truyền tới phương pháp vô cùng vô tận nhãn lực, cùng trong cơ thể dâng trào không ngừng siêu việt cửu vĩ chakra. Lúc này Shiva lòng tự tin bành trướng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đến khi Shiva khôi phục bình tĩnh, Naruto chứng kiến Shiva đầu tiên mắt, lúc đầu cũng muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng khi nhìn đến Shiva sau đó, cả người hắn liền ngây dại. Shiva đại ca, dáng vẻ của ngươi, đang khiếp sợ với Shiva về khí chất chuyển biến. Lập tức hắn cùng Shiva hai tròng mắt đối diện với nhau. Trong sát na, hắn dường như chính mình cả người toàn thân đều bị xuyên thủng một cái vậy. Ở cái này đôi dưới ánh mắt, hắn cảm giác mình dường như toàn thân cao thấp không có một chút xíu bí mật. Đó là một đôi như thế nào con mắt a? Luân hồi vết tích, một vòng tiếp lấy một vòng, khí phách kinh người, luân hồi chi nhãn bên trong, tựa như tản ra vô cùng quang mang, cường đại lại mỹ lệ. Cái này đôi con mắt, đây là thần con mắt sao? Không biết vì sao, Naruto trong nội tâm nổi lên như vậy một cái dính vào ý niệm trong đầu. Có lẽ là bởi vì bản thân hắn hậu chi hậu giác cho nên không có nhận thấy được. Hắn từ Shiva cái này đôi trong ánh mắt cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Giữa song phương chênh lệch, tên là đẳng cấp, gần giống như bầu trời chúng thần ở mắt nhìn xuống trên đất con kiến hôi một dạng. Vân vân chúng sinh, mới vừa đột phá một ít năng lực, cho nên, trên thân thể có chút biến hóa. Không cần để ý, Shiva khẽ cười một tiếng, lập tức vỗ vỗ Naruto bả vai, vừa cười vừa nói. Nói chung, ít nhiều ngươi lần sau gặp lại a. Thuấn lâm phía dưới, Shiva thân hình, trực tiếp biến mất ở Naruto mặt mũi của. Cuối cùng nơi đây chỉ còn lại một cái mờ mịt Naruto. Một lát đều không có phản ứng kịp, cho nên ta bị đưa đến nơi này. Đến cùng là bởi vì cái gì? Sắc bén đường phân cách Shiva không có dừng trực tiếp về tới ẩm ướt xương lâm. Chiếm được Raigan. Hắn muốn thích ứng mới Raigan năng lực. Đồng thời, cô Izumi huấn luyện cũng muốn lại chờ một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành. Các loại, chờ, cái thời gian đó, Shiva trở ra lời nói. Sợ rằng vừa lúc cảm thụ kịch tình cao hướng, mà trở lại ẩm ướt xương lâm sau đó. Cô Izumi cùng tiểu ốc Sen hai người chứng kiến Shiva bộ dạng thời điểm. Cũng lập tức chấn kinh rồi. Cái kia là Raigan, Shiva đại nhân, ngài làm sao biết sở hữu Raigan? Cái kia nhưng là lục đạo tiên nhân có con mắt. Ốc Sen dù sao cũng là lục đạo tiên nhân thời đại kia liền tồn tại sinh vật. Không đúng, là ở lục đạo tiên nhân phía trước liền tồn tại. Vì vậy, đối với Raigan vật này cũng không xa lạ gì. Chỉ là, nghìn năm phía trước, cái loại này sáng tạo cùng hủy diệt con mắt. Cũng chỉ là ở cái thứ ở trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân trên người xuất hiện qua. Từ đó về sau, cho dù là hắn hai đứa bé cũng chưa từng đã từng Raigan. Không ngờ tới hiện tại Shiva đi ra một chuyến. Dĩ nhiên cũng làm đem Seragon biến thành Raigan. Cái này làm sao có thể không cho tiểu ốc Sen khiếp sợ. Ta dùng Indra cùng Atula Chakra đột phá. Indra, Atula. Tiểu ốc Sen lẩm bẩm nói, hai người kia tên, nàng cũng không xa lạ gì. Đây là lục đạo tiên nhân nhi tử, sau lại còn đánh nhau. Lúc, hai người bọn họ không phải đã sớm chết rồi sao? Mặc dù có những thứ này nghi hoặc, thế nhưng tiểu ốc Sen cũng không có nhiều hơn truy vấn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.